thế gian bị vô thường thì vô lạc, còn cái không vô thường đó là lạc, ngã và vô ngã cũng vậy. Thì như vậy tức là mình phải luôn luôn có cái nhận định rõ ràng pháp sinh diệt và pháp bất sinh diệt, đừng lầm lẫn, thì đó là trí huệ. Ngài Thiện Nam Tử đây gọi là Bồ Tát đầy đủ mười pháp, có thể thấy rõ niết bàn vô tướng. À, đủ được mười pháp này thì thấy rõ niết bàn vô tướng. Tiếp đến đoạn này thì ông Thùng ngài Sư Tử Hót mới dẫn chuyện cho ông Thùng Đà để hỏi thần. Ý hỏi là nói rằng Đức Phật trước kia bảo Thùng Đà rằng nay ông đã được thấy Phật tánh, được đại niết bàn, thành vô thượng bồ đề. À, lời Phật nói như vậy, nhưng ngài Sư Tử Hót Bồ Tát ngài chết cái lời đó chưa đúng, cho nên ngài nói lời đó nghĩa thế nào. Từ khi mà nói ngài chết lời đó chưa đúng là ngài chết thế nào, bởi vì ngài chết thì giả báo. Ngài dẫn nếu mà trong kinh Phật nói là nhớ bố thí cho chúng sanh và được phước báo tăng lần hơn, thí cho những chuyện đề được báo phước báo nhà lần hơn, bố thí cho người từ giới được phước báo tăng nhà lần hơn, bố thí cho hạ đạo giết tiền não được phước báo vô lượng, nhân dân. Thì như vậy thì đã được phước báo vô lượng rồi thì phải hưởng vô lượng kiếp, đúng không? Thì được phước báo nhiều thì phải hưởng nhiều, phải hưởng nhiều thì tất nhiên là làm sao được niết bàn. Vì vậy cho nên Phật nói ông Thùng Đà hưởng là được niết bàn không tin, vì nếu đúng như vậy thì ông Thùng Đà phải hưởng thọ vô lượng. Như vậy phước báo này vô tận, thì chừng nào ông sẽ được vô tận vô lượng. Vì phước quá là hưởng phước quà đời này tới đời kia, từ kia tới đời nọ, hưởng quà làm sao được vô tận vô lượng. Đó là cái ý của ngài, ý thứ nhất. Rồi qua cái ý thứ hai, con kinh lại có nói nếu có người do tâm ân đạo mà tạo nghiệp thiện nghiệp ác, chắc chắn được quả báo, hoặc hiện đời hoặc đời kế hoặc đời sau. Na Thùng Đà do tâm ân đạo mà tạo nghiệp thiện, quyết định được phước báo. Nếu quyết định được phước báo ở thế nào chiến đủ mơ tưởng bồ đề, tức là giờ cái tâm này ân trọng là cúng dường Phật tăng này kia, thì như vậy thì cái phước báo lớn quá, một phước báo lớn quá thì làm sao được bồ đề. Đó là cái dẫn cái nghiệp, nghiệp mà được phước, mà nếu được phước thì tất nhiên không có thế nào được vô thượng bồ đề. Thì cho tới những cái đoạn sau dẫn những cái câu kinh nhân dân thì cũng nói cái ý đó, nghĩa là do bố thí. Tóm lại là nói là ông Thùng Đà do bố thí cúng dường Phật, mà cúng dường Phật thì cúng biết vô lượng, nhất là khi Phật tất nước bà, mà còn cúng được một con chót đó là cúng biết vô lượng vô biên. Mà đã cúng biết vô lượng vô biên thì cũng như có một bài kinh nào đó Đức Phật nói là ngài do quán từ bi tới một ngày một đêm mà được phước bảy đời sanh lên làm vua, rồi bao nhiêu đời làm thời đế quốc, rồi bao nhiêu đời nhưng vô lượng đời là ở quả trời vân vân. Thì như vậy ông này ông bố thí cho Phật thì tất nhiên ông phải sanh vô lượng đời ở các quả trời để mà hưởng phước, thì như vậy đâu có được vô thượng bồ đề. Thì tới đây Đức Phật mới giải thích lầm thai ngày Thiện Nam Tử chỉ có hai hạng người có thể được vô lượng vô biên công đức, chẳng thể chính tướng, chẳng thể chính nói, có thể cạn dòng sông sanh tử, hàng phục ma quá cơ ngã tràn ma, có thể chuyển pháp luân vô thượng. Một là người khéo hỏi, hai là người khéo báo. Ngã hỏi như vậy tức là ông thuộc thì người khéo hỏi rồi đó. Ngài Thiện Nam Tử trong 10 trí lực của Phật

ông tu giới cho nên vì cái thân của mình mà tạo về nghiệp ác. Người chẳng tu thân phải ở thân nghiệp ác không thể nhiếp thân. Người chẳng tu huệ do vì không nhiếp thân nên không phân biệt được những pháp thiện pháp ác. Đó là Đức Phật giải một tình nữa, chẳng tu bốn thứ. Lại giải thêm tình nữa, người chẳng tu thân phải chẳng biết ngã kiến, người chẳng tu giới phải không biết được ngũ giới để giới thủ là giới thủ. Người chẳng tu tâm phải tạo nghiệp tham sân mà phải đọa địa ngục. Người chẳng tu huệ phải không biết được tâm si. Đó là một lần nữa giải thích về bốn cái không tu. Giải thích thêm nữa là người chẳng tu thân phải không thể quá thân. Dầu thân không lỗi lầm nhưng nó luôn là kẻ quán thù. Giải thích chỉ như cái người bị kẻ thù theo dõi, nếu người này có trí phải cẩn thận giữ gìn, nếu không thận trọng ác bị kẻ thù làm hại. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, thường phải dùng đồ ăn, đồ uống, món ăn, đồ lạnh, đồ ấm để nuôi dưỡng. Nếu chẳng khéo giữ gìn, nuôi dưỡng thì nó sẽ tan rã. Đó là Đức Phật dạy cho thấy rằng cái thân nó không phải là một cái gì bền chắc lâu dài, nó luôn luôn là kẻ thù. Kẻ thù của ai? Thân mình là kẻ thù của mình. Lạ, đã cho thân mình là kẻ thù của mình. Thường thường ai cũng thấy thân mình là cái quý của mình, phải không? Cái quý của mình là mình phải kinh dưỡng, mình phải nuôi nấng, mình phải săn sóc cả ngày, săn sóc nuôi dưỡng nó thành như thế đâu. Mà bây giờ Đức Phật nói nó là kẻ thù của mình. Nhưng sự thật nếu nó không phải là kẻ thù của mình thì mình kinh dưỡng nó phải còn hoài. Cái này mình kinh dưỡng bao nhiêu nữa thì nó ưng đi rồi đi, nó không chích thương tiếc, nó không chích mà nghĩ tới cái ai của mình kinh nuôi dưỡng nó thừa nãy giờ. Thấy chừng nó ưng đi là nó đi, ưng rã là nó rã. Vì vậy cho nên Đức Phật nói là kẻ thù. Thế là dầu cho nuôi dưỡng nó mấy thì nó ưng đi là đi, nó không có nói chút gì mà quý luyến hết. Đó, đây là cái ví dụ. Như Bà La Môn Kính Thời Lễ, Hạ Thường Dinh Vương Qua tán tháng lễ bái, hạn kỳ phải đủ 100 năm, vui cúng dường lễ 100 năm. Nếu lúc chạm đến liền đốt cháy ta người, tuy là cúng dường tháng tháng mà chúng ta thì đừng có lửa nữa đốt cháy. Dầu lửa này được cung kính cúng dường như vậy, nhưng chọn thân một niệm báo ân cho người phụng sự, không báo ân thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy. Dầu thân nhiều năm dùng hương hoa, trâu ngọc, y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc nam tẩm bổ mà cung cấp nó, nếu gặp những duyên xấu hoặc trong hoặc ngoài thì liền hoại diệt. Nó chọn chẳng nhớ tưởng đến ơn cung cấp ngày trước, gặp duyên xấu mà nó tắt thở ngay, rồi tắt thở nó đi, nó không có tiếp con, nó không có ơn. Hết chục năm rồi đi đó. Thì như vậy nói kẻ thù rồi chứ còn không gì nữa. Đó là Đức Phật đến đây là ngài mới giải thích kỹ cái ơn, cái thân này nó là kẻ thù. Thân này là kẻ thù mà lâu lâu mình cho thân này là một cái gì hết sức là quý, hết sức là trọng, mà có lại chẳng khác nào là mình nuôi kẻ thù. Vậy đó, nhà kia đài nuôi đủ thứ. Cái gì mà nó hơi không hài lòng cái thì phải lo cho nó sẽ cung cấp nó sẽ đủ. Nhưng mà tới chừng nó đi nó có tiếc ai, nó có thương ai. Nếu như có rất vương 14 con rắn độc trong một cái rương giao phó cho một người bảo phải nuôi nấng săn sóc, con bố con rắn này nếu một con nổi giận thì có thể hại chết người. Người có phận sự săn sóc rắn luôn luôn lo sợ, thường tìm món ăn thức uống giữ gìn nuôi nấng. Thân tứ đại của tất cả chúng sanh cũng như vậy, nếu một đại nổi giận thì có thể làm cho thân phải hư hoại. Thành ra mình là kẻ nuôi bốn con rắn. gọi rằng mình là kẻ trăng rắn. Mà vốn trăng, vốn rắn đó quý vị đặt tên là rắn gì? Có tên không? Rắn hồi lửa nè, rắn nước nè, rắn rắn gì? Ở đất nè, rắn hồi lửa nè, ở gió, chạy như ngựa đó là gió. Thì vốn là rắn đó, rắn rắn nước tức là rắn nó gần. Nói chung ở dưới hà, ở dưới nước đó. Thì vốn là rắn dữ đó, nhà mình cái cả nhà mình cứ dễ dành con này nuôi dữ kia. Ví dụ lá phải khô khô để kiếm nước, nếu ta lắm nước uống, thử không, lá nghe hơi là lạnh lạnh mà thì kiếm gì nó ấm, cha cho nó rắn, nó hơi lửa, nó ấm, thế là nó thiếu. Như vậy thì cứ cả nhà, càng có bốn rắn đó, nhưng mà nó cứ giận hay hoài. Ít lửa thì con này nó chạy mắt nó cùng mà, nó muốn làm gì, ít lửa con kia. Anh nói như vậy nuôi nó rồi rốt cuộc có công ơn gì đó. Nuôi nó rắn rốt cuộc là cái ơn với ai đây? Vậy mà người ta đem hết tài năng sức lực của cả bao nhiêu cũng nuôi nó thôi. Phải không? Đó là cả một đời chỉ nuôi lấy một rắn đó. Rồi đi tới từng đó, nó nổi giận lên rồi nó cũng hạ nhau rồi đi, chứ không có gì hết. Thật ra những cái ví dụ này Đức Phật chỉ cho rõ rằng cái thân là cái quán thù của mình. Nhưng mà thế gian có người nào mà dám nghĩ như vậy? Không bao giờ ai dám nghĩ thân này là cái quán thù của mình. Mà chính cái chỗ này, nếu mà quý vị đi sâu trong đạo lý, nó thấy thật rõ ràng thân là kẻ quán thù. Nói như vậy thì quý vị sẽ tưởng tượng rằng mình có hai cái. Tức là như là ngoài cái thân này mình có, còn có cái hình khác, thấy không? Nhưng nói vậy thì bị cái lỗi của nhà Phật nó là chia sắc chia tâm ra làm hai. Nhưng mà sự thật thì thân này chúng ta lỡ mang nó hoàn cái khổ vô cùng với bệnh. Nếu khi nào quý vị tu mà quý vị nhận ra được có một cái bất thanh bất diệt đương hợp hỗn hợp trong cái thanh diệt này, thì lúc đó mới thấy rõ rằng thanh này là bốn công tắc. Cho nên là các ngài khi mà bỏ cái thanh này, các ngài không biết nhớ gì nào hết, cười mà chết. Tại sao vậy? Bởi vì thấy rõ ràng là mình xả được một cái nạn. Còn mình ở đây sẽ diễn mình gần chết mình sợ sợ hết hồn, là bởi vì mình không thấy được cái mình thiệt, rồi chỉ thấy cái trí đại là mình, cho nên mất nó mình kinh hoảng. Chứ nếu quý vị thực thấy được có cái mình, có cái mình bất sanh bất diệt, thì chừng đó quý vị mới thấy thân tứ đại này là 48 đập, thì còn mang nó là còn khổ, xả nó mới là hãy khổ. Cho nên cái ví dụ này, người thế gian đó là quá đáng. Chứ là sự thật đối với người tu, những ví dụ này không gì là quá đáng hết. Cho nên Đức Phật ngài thường quở tất, ngài nói rằng sanh tử là một cái đáng chê, đáng ghét, phải giải thoát về dòng sinh tử. Và sanh tử tức là mang thân, còn mang thân là còn có. Đó, mà các ngài luôn luôn nói như vậy. Mà mình lâu nay mình đâu có biết, mình cho là mang thân là chúng xíu chứ. Tại vì có thân có biết ăn, biết nói, biết đi chơi, biết cười, biết giỡn, thì thân là chúng xíu. Nhưng sự thật ra, biết mang thân là mang một cái nặng nề mà mình không ngờ. Chỉ Bồ Tát thì làm đại viên quá lớn, nên buộc lòng các ngài phải mang thân để mà giáo hóa chúng sinh. Chứ còn sự thật ra, hàng thanh văn, khi mà chiến đã la hán rồi, các thầy ngài thấy thân là một cái gì ô uế rối nhòm. Cho nên ví dụ là bốn con rắn đập thiệt là một lẽ thịt, chứ không có có phải là cái tưởng tượng. Bởi vì ví dụ mình nhìn lại mình sẽ thấy con người không bao giờ có cái lúc gọi là an ổn. Nhiều khi mình thấy nó mình khỏe, chứ sự thật nằm xuống thì nghe cái người nó nói cái này nó nhặt cái kia, ăn no thì tức bụng, đói thì thất ruột, đến cái chuyện không có khác nữa, còn lâu uống thì khô cổ, uống nhiều vô thì mồ hôi ra, dễ dãi cái gì cũng vô cũng được hết á. Thời gian không có lúc nào gọi là lúc đó hả, từ sáng tới chiều quý vị thấy cả ngày cứ làm việc cho nó thôi à. Bây giờ thử một ngày quý vị đừng làm việc cái thân này thì có được không? Chỉ một ngày thôi, đừng làm việc cho nó một ngày thì có được không? Nhưng tử thi thì như vậy, tại bây giờ mình thấy nó là ngọc, là ngà, là quý giá quá. Thành ra mình phải có một quan niệm cho rõ ràng, nó là bất tịnh, nó là thấu cho. Mình nhận được cái đó rồi, thì ta này cũng thấy, nó biết là tiên nó bất tịnh với thấu ca, mà nên cái bất tịnh thấu ca đó, để đưa mình qua khỏi đến khổ, qua khỏi dùng tâm sinh tử, thì có lẽ gì? Cho nên thường ví dụ là qua tử thi và bờ đó, nó là một cái thay thế, như cành qua bờ thôi quá là đoan nó, là nó đoan nó, mà thân lầm gì nó, nhớ gì vậy đó, chỗ đó là chỗ quan trọng. Còn thấy đoan ngang nó thì lầm, lầm nó cho nên là cả đời tự tự cho nó, còn mình ngang nó là không lầm nó, thì cái đó là tỉnh, đó. Tỉnh và nghe là tại chỗ đó. Cho nên ở đây muốn cho mình tỉnh, giai đoạn đầu là giai đoạn cho mình tỉnh đó. Mình biết thân này nó là không có thực, không có lý báo, mà bởi vì muốn lợi dụng nó tu hành thì phải mang nó, lợi dụng nó để chứng sinh thì mang nó, lợi dụng nó để hoàn trường tính pháp thì mang nó, thì cái đó không có lễ. Còn nếu mang nó mà tưởng nó là thiệt, nó là tốt, nó là thân tập nhân dân thì đều là cái mê lầm. Đó là cái giai đoạn thứ đầu tiên Đức Phật giải thích. Nó là cái bốn hồn đang đọc. Kế đây Đức Phật giải thích hơn. Ví dụ như người mang bệnh lâu phải nên hết lòng tìm y sĩ chữa trị, nếu chẳng chuyên la điều trị hắn phải chết. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, thường phải nhất tâm, chẳng nên buông lung. Nếu buông lung thì gọi diệt. Mình biết cái thân này là một cái bệnh, mang thân này là mang cái bệnh nặng, bệnh trầm trọng. Đã là bệnh trầm trọng thì phải cố gắng tìm thầy thuốc trị nó. Thầy thuốc là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho cái phương pháp tu hành. Chứ nếu mà buông lung nó thì tất nhiên nó phải chạy diệt, nó phải chết. Ví như cái đình đất chưa hầm thời không chịu được gió mưa đập ném dằn đè, thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, chẳng chịu được đói khát lạnh nắng gió mưa đánh đập mắng nhiếc. Ở đây tập vụ thân mình cũng như cái đình mà chưa hành vậy, mở rễ thấy hành, đừng đó là nát, đừng đó là vỡ hết. Cho nên cái thân này khó, khó mà giữ gìn. Ý là ở dưới chân thì mang vết, trên đầu thì để khăn, xung quanh mình thì mặc áo chưa đầy đủ hết rồi, là toàn chuyên như này, chạm như kia, ghen la hoài, phải không? Như một nhạc, như người phải thường giữ gìn, chớ cho người chạm đến. Nếu để chạm, đụng chạm thì đai đến lắm. Thân như tất cả chúng thân cũng như vậy. Thân này như cái một nhạc mà chưa có bể, là chưa người, chưa bể, nó đưa sinh lên rồi đó. Mà mình đặng tới là đai, đặng tới là nhất. Vì vậy mà cứ gìn giữ nó. Đó là cái thí dụ thứ hai. Hai cái thí dụ là thí dụ thân này nó tạm bợ yếu đuối như là cái bình chưa hầm, hằng ngày nó mình đau khổ khó chịu cũng như là bực nhạt. Nếu con la mang thai nghén thì tự hại lấy thân nó, thân với tất cả chúng thân cũng như vậy. Nếu căn thân có thân lạnh thì thân phải bị hại, thân lạnh tức là giá, lại giá lạnh nè, giá lạnh làm cho máu rồi đặt lại thì thân bị hại. Cũng như con la thân mang thai vậy, những cái trí tệ buồn thì thân phải khai chết thân tất cả chúng thân cũng như vậy. Cái chế là từ lên được cỡ vườn, rồi người ta chặt cái vườn để nó chữa tạm khô. Thân của mình cũng vậy, như người nam người nữ lớn lên cho con con kiến, con kiến con đất kiến nó lớn nó làm ăn được thì mình tự thành tự chặt đi thấy thành kiến như vậy đó. Người này tới người kia lớn cũng như vậy, không có gì hết. Nên cái chế thân có lễ kính thân như tất cả chúng thân cũng như vậy. Cái chế là một loại từng lớp qua lớp của cả tiền thân ra cái lễ kính thân mình cũng vậy đó. Nên chia ra từng bộ phận lớp của thân có cái gì là cái tự tốt nó hết. Như rắn chuột cá phá mỗi con thèm thân lành quá hạ lẫn nha tứ đại của chúng thân cũng như vậy. Thật là đủ lời để ví dụ. Ở đây thì ví dụ cho nếu con rắn đập, ở đây là ví dụ rắn này chuột này cái khác hết. Nếu con đó là ví dụ cho tứ đại, lúc nào nó cũng chạy nha hết á, nó đình đạt mà ăn nha, cho nên nó không có yên ổn. Ví như con ngỗng chúa chẳng thích già nã, bề cá cũng như vậy, đến thân thể cũng chẳng yêu chẳng thích. Thành ra bề cá đến thân các ngài không thích, nhưng mà vì lễ chúng sanh thì các ngài phải quá có làm ăn á. Như dòng chiên đà la bản đời nói ngay nắm bỏ nhược hèn, tức là cái nhược mà làm thịt da đây nên bị người khinh tiện. Chủng tử của thân này cũng như vậy, kinh huyết hơi tâm hoàn toàn là bất tịnh, mà cái giấc của nó là bất tịnh rồi. Vì bất tịnh nên chư Phật và Bồ Tát giải kinh thân này chẳng phải như cái núi Na La Do ngập cây thiên đàng, chẳng phải cũng chẳng thể thân qua U Bát La, qua thân Bà Lợi, qua thiên đà, qua Na Lợi Ca, qua Bà Thi Ca. Chính lẽ của nó thường trải ra máu ngủ bất tịnh, chả bán thân hôi dư xấu xa đáng nhớ. Nó thường cùng các loài trùng đành thở một chỗ. Thì những cái này là dành thành những cái đỉnh của cái thân này. Thân này nó không có gì là quý giá. Ở khi Đức Phật dự thịnh, ở khi Đức Phật dự nghịch, ví dụ như vụ mà nói rằng thân này không phải như cái núi Na Ma Gia. Tại sao? Vì cái núi này thường mặc các cái thiên đàn cần thân của mình ta thường bài tiết những đồ hoang vác, tiết lại cái lưới kia thì ra những đồ thân ha, còn mà thân mình thì bài tiết đồ hoang vác ngơ ngác. Thì như vậy để thấy rằng cái thân này nó là bẩn thỉu, là nếp nhớ, cho nên Bồ Tát quả kinh á, học từ Bồ Tát quả kinh, còn mình thì lại yêu ra, lại quý. Đó là những cái mà Đức Phật ngài chỉ diễn rõ ràng cho mình biết. Nên những cái người nào mà có chịu khó tu chút ấy, thì liền ý thức được thân mình liền. Ví dụ như là quý vị thấy căn thân người mình ấy, chuyển điểm từ đầu chí chân có cái gì mà gọi là thật sẽ thực là một đại gia hơi hiếm. Như cái chỗ mà mình biện luận hơn thua phải với thêm dạy là cái nguyện. Nào là cái nguyện nếu mà hà hai gần ta người ta cũng tắt cũng nói mà không dám gần thì như vậy thì không có cái gì là dính nó hết. Thành ra có gì ở xa xa và nếu nó ngủ không ha là thấy dễ con, nhưng mà gần thì đây đứng trước ngay như nhất thành ra cái gì mới không được hết. Nói tóm lại là không có cái gì được cái gì hết. Và người ta cứ tại vì cái mê lầm, thường thường đức Phật dạy là tại cũng mất nghiệp. Mà dưới chỗ cũng mất nghiệp này thì tôi thấy kinh nghiệm thật là rõ. Bởi vì năng có mất nghiệp, mà có mất nghiệp thì chính là có mất nghiệp ấy. Cho nên nó cứ nó nặng, nặng thì có mất nghiệp đó. Rồi nó tăng qua những cái tưởng sai lầm, tưởng là đẹp, tưởng là thật khỏe, tưởng gì đều là những cái sai lầm hết. Cũng như mình thấy như con chó, con heo, đến người ta mang con mắt nghiệp con người thì thấy những đấu thân của người là ghét, nhưng mà mang mắt nghiệp nha, mắt nghiệp chó thì thấy rằng thấy hình con là quý. Thành ra như vậy thế là đó, như vậy cho nên về ta hết tập kể được con mắt nghiệp thành hư rồi. Các ngài đã thấy cái thay này là hơi hám đẫm hiểu xấu xa, và mình chưa kể được cho nên vẫn còn thấy nó là quý, vẫn còn thấy nó là đẹp, vân vân. Đó là cái bệnh đó tạo vì mang cái mắt nghiệp mà ra. Nếu mà kể được mắt nghiệp rồi thì chừng đó nó thấy thực sự nó là đáng ghê gớm. Ví như tăng đài giàu có vườn rừng thanh tịnh xinh đẹp, nhưng trong nhà thiếu tử thương hay là bất tịnh, mọi người đều lìa bỏ chẳng yêu thích. Cải sắc cũng như vậy, giàu là thanh tịnh tốt đẹp, nhưng vì có thân nên bị chư tập cùng đề tác lìa bỏ đó. Từ biết sắc nhưng nó là thân ngơ cảnh, nhưng mà tại có thân thì nó trở thành ngơ cảnh. Vì vậy nên đề tác không thích tập, không thích cải sắc là vì nó là bị có thân, mà có thân thì bị ngơ cảnh. Như tâm đi vườn cái nhà về cái đẹp đã cả trẻ mà để cái thầy quý trong đó, người ta giấu tới hả? Không ai in tới hết. Thì cũng như vậy, cái cải sắc nó là đẹp đã cả trẻ, nhưng mà có cái thân người thì nó hết cả trẻ. Mà chính cái này là ví dụ càng thêm rõ cho mình biết. Ví dụ nếu con người bây giờ mà không khéo mà hơi dâm lên một chút, thì ở sử dụng cái khu đất này thấy nó là thật cả, thấy nó là cao cái núi rồi đẹp, nhưng ở chừng dài chục người nếu không có cầu giữ tinh rồi thì sao? Thì đi tới nó cũng chán ngán lắm, phải không? Nên là có người ta ở chỗ nào có hơi nóng chỗ đó, cái gì này cái kia đều là đều hơi nóng không, cho nên có phần người là có bệnh thiểu, còn tự không có phần người thì nó còn đẹp còn tốt. Đó là để thấy cái thân này nó là ô uế bất tịnh, không có gì là quý. Thầy Thượng Hoàng Tử với người chẳng thể quan sát như vậy thì chẳng gọi là tu thân. Ngược lại người quan sát như vậy thì sao? Thì gọi là tu thân. Tu thân tức là căn cứ vào thân này quán sát biết nó không bền vững như là cái gì, như là cái bình chưa hầm, bình đất chưa hầm, nó không có lâu dài mà tránh luôn luôn chống chạy nha, như là bốn cô rắn đặt ở trên một cái giường, nó không có thiệt cũng như là cây chuối, nó không có thật trẻ cũng như là bột nhọt, nó không có tốt đẹp gì cũng như là cái gì, như là cái giường tân phật nhà có hay quý dân dân. Thì như vậy để xét tới các ngươi thanh mình chữ mà chán mà ghét nó, mà chán ghét nó thì tất nhiên không còn mang nó nữa. Đó là một phương tiện để mình kiếm cái giải pháp. Cho nên tôi nói là tôi nói mình phải nghĩ mà cầm lưng để vô minh và ái, quý vị thấy phải không? Nãy giờ muốn biết cái vô minh và ái thì phải pha. Vô minh là giả tưởng là thiệt, rồi Đức Phật muốn phá cái giả tưởng là thiệt đó, thành ra những cái giả đó Đức Phật chia sẻ anh phân tích nó ra từng phần cho mình thấy biết nó là giả. Biết nó là giả tức là hết quan minh. Bây giờ ái, muốn biết cái ái là sao thì biết thật phải giải thích chỉ cho nó biết nó là như bệnh hơi hám thấy xa đưa tiền nha. Như bệnh hơi hám thấy xa đưa tiền tạm bợ giả dối nào biết thiệt tỷ lệ cho mình thấy cái ái là hết vô cái hết ái tức là giải thoát đó là tu. Thành ra mình ngồi khi chết giải thích là mình tu chứ đừng tưởng là mình ngồi gõ mõ tụng kinh ăn mặc trang trọng là tu. Dưới ngồi mà chán sát chỉ càng vậy đó là mình tu đó. Mình tu như vậy, gắn sát như vậy làm ái mới giết. Mà giết được cái lòng ái thân thì ái người ái cảnh nó cũng giết. Cho nên cái hệ cận của người tu là phá cái ái, mà ái thân là tội gốc. Cho nên Đức Phật dạy như trẻ chỉ bảo cho thấy thân này là hoa quế bất tịnh, thân này là tạm bợ, thân này là ngơ ngác, thân này nó là cánh chạy ngang như cánh bạc vân vân, để mình không còn yêu nó nữa, không còn ái nó nữa. Mà không ái nó thì tự nhiên mình sẽ giải thoát. Đó là một cái thân chết của tự tu á. Thành ra quý vị thấy rõ ràng bình mắt định lặng thì Đức Phật cho thuyết ấm. Định lặng là định ái, Đức Phật cho thuyết ấm là thuyết thấy thân bất tịnh. Nghĩa là thấy thân bất tịnh, thân vô thường, thân như nắng bạc vân vân, để mình giúp cái niệm ái đó. Mình giúp niệm ái thì đó là giải thoát. Thì như vậy thấy rằng cái lời Đức Phật dạy cho mình tu không phải là mình cứ ngồi giả mỏ tụng kinh, mà chính là phải thường quán sát. Quán sát thân mình như vậy thì lòng ái tự khô kiệt, mà khô kiệt lòng ái thì giải thoát đến nơi những cái gì hết. Nếu không còn muốn ăn nữa thì làm sao mà ăn? Còn tại vì mình muốn ăn nó cho nên mình mới tìm kiếm, tìm kiếm cho nên mới có năng, năng hơn. Đó là hiểu như vậy thì thấy thân giới của sự tu hành không có xa. Đó là phần quán thân rồi. Ngày của năm tử nếu chẳng thể quan sát giới luật là thường than tất cả pháp lành, cũng là trợ gốc của tất cả pháp lành như mặt đất, là trở dựa nương với tất cả cây cối, là đạo hữu của các căn lành. Đạo hữu tức là người dẫn đường đó, là dẫn đường đi đầu dẫn đường gọi là đạo hữu. Như vương chủ dẫn dắt đoàn người vua ăn, giới là thắng tràng của tất cả pháp lành, như thắng tràng của thiên đế quyết định dựng. Giới có thể giết hẳn tất cả nghiệp ác và ba ác đạo, có thể tự làm những định dữ như là diệt thọ. Giới là tu lên trên con đường hưởng thanh tử. Giới là giác tuệ cấm dẹp những vật phiền não hung ác. Giới là thành cứu hay diệt tán độc kiết tử. Giới là cứu cầu đi qua khỏi nghiệp ác. Nếu chẳng thể quan sát như vậy thì gọi là chẳng tu giới. Đó, thành ra quý vị thấy Đức Phật ngài khéo dùng bao nhiêu cái ví dụ để cho mình tốt nét về giới. Một là phải thấy giới là thềm thang với tất cả pháp lành. Hai, thấy giới là tổ gốc của tất cả pháp lành. Ba, thấy giới như là mặt đất, là chỗ tựa nương cho cây cối. Bốn, thấy giới là người dẫn đường cho tiện căn. Năm, thế giới cũng như là người dẫn đường cái đoàn đi buôn. Sáu, thế giới như là cái thắng tràn của trời đế quyết. Bảy, thế giới như biết hết là cái mà giúp tất cả người ác trong ba đường ác. Bảy là thế giới cũng như là vũ quốc hay diệt thọ hay cây thuốc hay tự lành tất cả bệnh. Tám giới cũng như là tu niệm để qua khỏi đường sinh tử. chính giới cũng như là trợ giác để đánh giặc phiền não. Nhờ giới như thần chú hai tự được tất cả gánh đặt trí tử. Nhờ ngọt giới như cây cầu đi qua khỏi người đá. Đó, đá mười một cái ví dụ đó để là mình nhớ. Khi mà quá khác giới mình nhớ vậy, cho nên mình cố gắng mình giữ giới. Đó là phương pháp mình giữ quán khác từ giới. Nếu không thể quán khác tâm nguyện động chuyển lăng thăng, khó nắm lấy, khó điều phục, linh chạy như ma dữ, nguyện nguyện ma trắng, tránh như chết nhá, ngã ngất chẳng dừng như thủy nguyện, như nguyện, như duyên nguyện, tâm nguyện này là cội gốc của tất cả điều đó. Ngũ dục khá vừa lòng như lửa thiên tử, như biển cả nuốt hết các dòng sông, như núi mạn đà cỏ cây quá nhiều chẳng thể thấy hết thân tử hư vọng, như làm sao đắng đến nỗi thành định như cá nhức lưỡi thao. Rồi đây là quán pháp vừa cây cái tâm nguyện. Tâm nguyện mình tức là xếp lại trong tâm mình, nguyện nguyện như tâm nguyện, nghĩ này tính như kia, la tính có đủ thứ hết. Mỗi một ngày không biết bao nhiêu là tâm nguyện, thì những tâm nguyện đó làm gì? Là để chạy theo ngũ dục. Nguyện này sinh nguyện kia diệt mà mang ngã ngũ dục, mang thân vừa cũng như là lửa mà thân tuổi. Tuy nhiên mình muốn cái đó mà được cái đó, có thể cũng muốn cái khác nữa. Mà được cái khác, muốn cái khác nữa. Cũng như là lửa bên trái gần gần, thêm cái tuổi thì có thêm chút nữa, thêm cái tuổi có thêm chút nữa cũng không hết. Cho nên càng muốn nhiều chừng nào thì cái tham dục nó càng thêm lớn chừng mấy, cũng không có bao giờ bớt được. Cho nên muốn bớt cái dục thì mình phải cho nó có muốn nhiều, muốn nhiều thì nó càng được thì càng thêm, như là lửa, lửa là thân tử, như biển là nước thân, như núi mạng đà cỏ cây có nhiều. Rồi người ta thai đắng đến nỗi thành định, tức là thai đắng cái lòng tham muốn, thai đắng ngũ dục chẳng khác nào như cá nước lưỡi thao. Cá thấy cái miếng màu chứ hai cái màu nhúc vào miệng bị lưỡi thao mất mà mình cũng vậy, do lòng ham muốn ngũ dục mà rồi bị ngũ dục nó cuốn, nó tăng cái đau khổ. Thường đi trước dẫn theo những tội nghiệp như con dế mẫu dắt đàn con, nói là con dế mẫu đi đâu thì nó mẹ đi trước, đàn con hay sao? Con dế mẫu thì sao mình không thấy, chứ mình thấy thường là những con gì? À, như thằng nói, nó đi trước thì có lại con hay sao, phải không? Đó, là vậy đó. Thì cái miệng của mình nó dẫn tội ác, cũng như con thằng nói dẫn đời con vậy đó. Thấy không? Nó dối là nó nghĩ là nó không tịnh được á, thì nó kéo ra cái tai lạ, cái miệng nó. Dạ, ví dụ như giới nghĩ giờ phải đi chốt tưới người ta đi tiền, thì giờ giới nghĩ đó nó không tịnh là được, thì bắt đầu chân đi, rồi cái tai làm việc, dạ, và miệng nó lá, vì vậy cho nên nó là nó dẫn đầu, cũng như là con xe máy thì dẫn con vậy đó. Ham bắn ngũ dục chẳng thích nhất đàn, như lạc đà ăn mật nhẫn đứng trước chẳng đói cả năm. Từ bên lạc đà nó ăn nước thích ăn mật tha đường không biết, nhưng mà hay kể cho mình biết, thấy là lạc đà thấy, nhưng mà cái chuyện ăn mật thì sao mình chưa biết. Mà nói rằng lạc đà nó thích mật lắm, cũng giận mật nó ăn gà ăn tới chết thôi chứ không nghĩ tới cả năm. Thì như vậy mình thích mà ngũ dục tới chết thôi chứ nghĩ tới nhất đàn, không nghĩ tới cái chỗ mà giải thoát gì hết, chỉ khi được ngũ dục thôi. Cho nên nó là người giàu có tu, người sang quá cũng có tu là vậy. Bởi vì họ đầy đủ ngũ dục quá rồi thì họ quên ít con thức tỉnh. Trong đó chỉ có một hai người có cái duyên lành nhiều đời thì dễ thức tỉnh, còn nếu ít thì có thức tỉnh được. như là con lạc đà, nó mê ăn mật, nó quên cả nam. Quá may mắn sự như hiện tại, chẳng nhìn đến lễ lầm ngày ta, như bà tham ăn lúa mà chẳng sợ no vậy. Thì cái này dễ hiểu dễ thấy nhất. Ở nhà quê tôi thấy mấy con gà ăn câu, tới khi mà thấy mấy cái bán mạ nó tinh ưng chứ, nó lớn vậy mà ăn, thì mấy cái chú con gà đập gà đánh khóc đó mà cũng nhớ ăn. Tôi lần tỉnh dậy thứ hai nghe cái chị như nhà ngủ dục hiện tại mà quên tội lễ rồi sao, cũng như là con trâu con bò mà tham ăn mạ quên roi quên dậy của cái anh một đồng. Giải thích 25 cõi như quá mạnh thể tâm mà nâu la. Giải thích 25 cõi tức là do cái tâm nguyện tham sân si này mà nó thúc mình chạy trong 25 cõi, cũng như mà gió mạnh mà thổi con gà bay thổi tứ tung. Dễ chẳng bán tiền cầu mà cầu đó không làm đủ, như người vô trí cầu lửa không nắm. Mình cầu chứ không bao giờ được mà cứ cầu cầu hoài. Dễ không bán tiền cầu mà cứ cầu hoài. Ví dụ như có nhiều người ý họ kiếm ăn rằng năm cực thắng lao, thì năm thắng lao thì có gì? Ví dụ như hồi 40 tuổi năm được 50 tuổi, 50 tuổi năm được 60 tuổi, 60 tuổi năm được 70 tuổi, 70 tuổi kiếm ăn một hòa. Nhớ là kiếm ăn thắng gà chứ không có khi nào đâu. Năm hết chính từ rồi, ít suy nghĩ như đó mà kiếm ăn thắng gà. Thành ra cái đó, cái năm mà không thể được thì vẫn kiếm ăn như là người cầu lửa mà không hết mà kiếm dẫn cầu. Thường thức thân tử chẳng ưa giải thoát, như tình nguyện bà thích cây nguyện bà. Như thấy con cây con ngọt cũng thích ăn cây vậy. Như làm tham đắm thân tử thao nhơ, như trẻ ngục tù thích gái ngục tù. Cũng như hai tâm trường ưa trẻ đức tịnh. Bố tập dùng nhiều ví dụ mà pháp đó để mình ưa cái mũ dục, cũng như là cái nha mà tôi đã nói như chỗ dê, hay là những cái ngực tề thích những người gái ngực tề tức là ca nở trong đó luôn. Nếu có người không thể quan sát như vậy thời gọi là chẳng tu tâm. Thì như vậy cái đoạn này nói về tu tâm mà ở trên đức tập diễn tả cái tâm này nó lăng xăng, tâm này phá điều cột, tâm này nó chạy lung như hoa dữ, tâm này niệm niệm nao cấm như chết ngán, tâm mặt này nhảy nhát như khỉ vượn, tâm này nó giả dối, tâm này nó đạm có như cái bóng nắng mà trời, tâm này nó thân thiệt không có tội giấc. Ở tâm này nó là cội gốc của tất cả điều ác. Thì ở đoạn trên đó, là để diễn tả cái tâm nguyện. Cái chữ chỉ duyên nguyện lại là cái đất chất để cho mình nhận ra được cái ý. Đoạn trên là kể cái tâm nó lăng xăng, khá điều cột, tạm bệ, nguyện hóa. Từ cái chữ tâm nguyện này là cội gốc của tất cả điều ác cải tiến. Và để thấy rằng chính do tâm này nó dẫn đầu mà tạo nên bao nhiêu tội lễ, nó kéo mình để tâm hữu dục, chịu không biết bao nhiêu thứ khổ, chịu hoài mà không có bao giờ dừng, không bao giờ hết. Đó là cái đoạn dưới, nó tâm này là nguồn tội của tội lễ. Còn đoạn trên thì nó tâm này nó lăng xăng không dừng, tạm bệ không thiệt. Để mình thêm ráng dạy thì mình biết được tu tâm. Cũng như dạy pháp là biết tu tâm là gì, tức là biết quán sát cái tâm mình nó lăng xăng, nó sai bệnh, nó tạm bệ, nó giả dối thân thiệt. Và biết nó là cội gốc của bao nhiêu sinh tử luân hồi, nó chạy theo dục lạc không bao giờ biết chết vân vân. Đó gọi là biết quán sát tâm. Người chẳng tu huệ, chẳng quan sát trí huệ các thế lực lớn như chương chí biểu có thể hoại nghiệp ác như ánh sáng mặt trời phá tan tối tăm. Trí huệ có thể nhổ cây nhũ ấm nước đẩy trôi đồ vật đốt cháy tà kiến như lửa hình. Trí huệ như lửa hình có trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật và Bồ Tát. Nếu thân thể quan sát như vậy thì gọi là chẳng tu trí huệ. Bây giờ mình tu trí huệ là tu làm sao? Tức là mình phải quán sát cái trí huệ này có thế lực lớn. Thế lực lớn như cái gì? Như con chim, chim đại bàng, chim chí lưỡi vậy. Nó có thể nó có sức mạnh vô cùng. Cái chuyện chim chí lưỡi hết là nó nguyên tử thì tấm hết. Cái trí huệ nó có cái khả năng, có cái sức mạnh chẳng khác nào với con chim chim chí lưỡi. Đó là một cái ví dụ. Cái trí huệ có thể phá hoại người ta, phá hoại người ta như cái gì? Cái trí huệ có thể phá hoại người ta, phá hoại người ta như cái gì? Như ánh sáng mặt trời phá tan tối tăm. Cái chỗ đó mình có thể cấm hết thì như vậy tức là dễ nhận. Trí huệ có thể nhổ cây nhũ ấm như nước đẩy trôi đồ vật. Đó là một cái ví dụ nữa. Để cách sao mình thêm trí huệ có thể đốt cháy rừng tà kiến như lửa, như lửa hình hay là như lửa mạnh. Trí huệ để đốt cháy rừng tà kiến như lửa mạnh. Trí huệ là tội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật và Bồ Tát. Đó là cái lối dạy mình quán sát về cái trí huệ. Nhớ mình phải lúc nào cũng biết rằng trí huệ có sức mạnh như kim chí liễu. Trí huệ phá được những điều ác cũng như ánh sáng mặt trời phá tối tăm. Trí huệ có thể nhổ cây nhũ ấm tức là giết cái sự sinh tử cũng như nước đẩy trôi đầu lập. Trí huệ đốt cháy rừng tà kiến như lửa mạnh. Trí huệ là tội gốc của tất cả pháp làm, là chủng tử của Phật Bồ Tát. Mình nhớ và nghĩ vậy luôn luôn thì mình ráng nuôi dưỡng trí huệ. Đó gọi là biết quán sát trí huệ. Còn không như vậy là chẳng biết quán sát trí huệ. Ngày nửa năm tử thân đệ nhất nghĩa, đó là như vậy đủ bốn thứ rồi, là tu thanh, tu giới, tu tâm, tu huệ rồi. Bây giờ Đức Phật ngài mới nói lên một cái ý nghĩa cao hơn. Ngài cũng năm tử trong đệ nhất nghĩa, nếu thấy thanh, thanh tướng, thanh nhân, thanh quả, nhiều thanh, thanh một, thanh hai, thanh đây, thanh kia, thanh diệt, thanh bình đẳng, thanh tu, người tu. Nếu có thấy như vậy thì gọi là chẳng tu thân, tức là tâm đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa tức là nghĩa chân thật hiếu kính. Tâm nghĩa chân thật hiếu kính tức là nghĩa Phật tánh, nghĩa đại niết bàn. Thì tâm Phật tánh và đại niết bàn đó không chấp thân là thiệt, không thấy thân là thiệt, thân mình không thiệt, thân người không thiệt, thân trước không thiệt, thân sau không thiệt. Cho nên nói rằng không thấy thanh, không thấy thanh tướng. Nếu mà thấy thanh, thanh tướng thì không phải là đệ nhất nghĩa, thì chưa gọi là tu thanh, mà luôn luôn không thấy thanh thiệt. Mà thanh mình không thiệt thì thanh người cũng không thiệt. Cho nên nói rằng thanh một, thanh hai tức là chuyển cho thanh nhiều người, thanh đây, thanh kia tức là thanh mình, thanh kẻ khác, nhân dân. Thì như vậy tóm lại là đối ở trong đệ nhất nghĩa không thấy có thanh thiệt. Nếu thấy thanh thiệt thì chưa phải là người tu thân. Ngày của nam tử đây có thể thêm cái câu trên cho rõ nghĩa. Tâm đệ nhất nghĩa, nếu thấy giới, giới tướng, giới nhân, giới quả, giới thượng, giới hạ, giới tự, giới một, giới hai, giới đây, giới kia, giới diệt, giới bình đẳng, giới tu, người tu,

có nhiều người họ phạm cái tội trọng, ví dụ như ở đồng chúng mà rồi họ ăn cắp tiền, thì ăn cắp tiền luật của nhà trường là phải đuổi, thì đó là cái tội trọng rồi, không chối cãi được. Nhưng mà người đó họ khi họ ăn cắp, họ lỡ ăn cắp rồi tới chừng ta kêu thôi mất tiền, cho họ liền vội vã khăn áo chạy lên cái gì có trách nhiệm đó, họ đánh lễ hay sám hối, họ cứu nhận rằng khi ta chưa điều tra ra người nào ăn cắp thì họ đã tới là cứu trợ lần đó hôm đó, còn lỡ có dạy khờ con ăn cắp cái số tiền của huynh đó, bây giờ con xin sám hối, con chịu hết để là con xin tiền ba má không phân đề người kia kia nào, cho người như vậy mình đuổi hả? Đúng cái lực là đuổi, nhưng mà người ta biết ăn năn nghe vậy chưa, mình chưa điều tra, mình chưa tìm bắt được, mà người ta đã tự nhận lỗi, người ta tự sám hối, tự xin xin hứa đã, thì gì đó không có, con có đuổi họ được, phải không? Thì như vậy cái tội đó là cái tội lớn, mà người ta biết hối cải thì nó liền trở thành nhỏ. Còn có nhiều người phạm tội nhỏ, ví dụ như những cái tội là nó nặng nó nhẹ huynh đệ thôi, mà nó nặng nó nhẹ rồi người ta lên người ta thưa người ta ngát, làm gì có trách nhiệm đó, kêu lên hỏi điện thoại nói có nó nặng hay nhẹ ta có quyền hạ nghe, mà thiếu chỗ vướng là không có. Thì như vậy cái tội đó là tội nhẹ chứ gì, nghĩa là ấy dễ dạy chút thôi, mà cái chú muốn là dẫn hai là người làm chứng là cũng chối luôn, con này họ không chịu. Thì như vậy tức là họ mắc thêm cái tội nữa, là tội nó láo cả người nhỏ mà cả luôn người lớn nữa, rồi như vậy họ trở thành tội bị đuổi vì có lỗi mà không biết hối cải. Thì như vậy đó là cái tội nhỏ mà biến thành lớn, còn cái tội lớn mà biến thành nhỏ. Thì trong cái ví dụ đó nó phù hợp với cái ý nghĩa ở đây, Đức Phật nói về người trí khi họ phạm cái tội nặng nhưng do cái lòng ăn năn hối cải, từ đó họ biết tu thân, biết tu giới, biết tu tâm, biết tu huệ, cho nên cái tội lớn đó nó liền liền chuyển thành nhỏ, tội lẽ là đời sau đạo đường một mà liền chuyển đời này họ chịu khổ rồi hết. À, còn người ngu họ không có cái tội nặng, cái tội nhỏ mà họ kiếm một đề che giấu, một đề che giấu và một đề liều lĩnh nói bây giờ mình đã bị phục thì kiếm chuyện đường một, kiếm vậy đây là cao chuyện vậy à, nó mình đã xấu rồi thì kiếm xấu luôn, không có gì, kiếm vậy đó là lâu ngày cái đó nó trở thành nặng nề. Đây Đức Phật ví dụ người còn lằn xăng rồi dính trong cái nước đàm nước giải nó không thể bay lên được, nó kẹt luôn rồi đó. Để mình làm mà không ăn năn mà lại che giấu, phải che giấu cho nên càng ngày nó càng chìm ở trong tội lỗi. À, như trong chậu nước nhỏ để vào một thanh muối, nước đó mặn chát khó uống được, mặn chát như thế chứ mặn chát khó uống được, tội nghiệp của người này cũng như vậy,